Ánh lửa sau lưng không bớt đi mà ngược lại còn càng lúc càng nhiều, càng lúc lại càng gần. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy lịch sử dường như đang lặp lại. Kể từ khi đặt chân vào vùng rừng nhiệt đới này, số mệnh của gã không sao thoát khỏi chuyện chạy trốn, cơ hồ như ngày nào cũng phải chạy trốn. Đến giờ coi như đã có chút tâm đắc, có khi trở về viết một quyển sách về chuyện này kiếm được chút tiền cũng không chừng. Một tiếng bịch vang lên, xung quanh đã tối, lại phải chạy cuống cuồng. Trác Mộc Cường Ba không biết đụng phải thứ gì đó, còn chưa định thần đã cảm thấy có vật gì như cái gậy chọc vào bụng dưới. Gã liền lập tức không dám động đậy, bởi rất rõ ràng đó là một họng súng. Lúc này Xin bỗng sổ ra một tràng tiếng cười chua, rõ ràng anh ta cũng bị khống chế rồi. Chỉ nghe đối phương lằng nhằng chửi bằng tiếng Trung: mẹ nó, lại là quân du kích, bị bọn ăn thịt người đuổi, lại còn bị quân du kích đuổi nữa, giết mẹ chúng đi. Trác Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cũng ngoác miệng chửi: Nhạc Dương, cậu dám à? Cường Ba thiếu gia. Ôi, đúng là anh à, Cường Ba thiếu gia. Trương Lập đang khống chế gã quăng súng sang một bên, ôm chầm lấy Trác Mộc Cường Ba, kích động đến độ khóc òa lên thành tiếng. Bên kia Nhạc Dương và Xin cũng ôm nhau. Sau một phen sinh ly tử biệt, nay lại trùng phùng, niềm vui trong lòng của bốn người lúc này thật khó mà biểu đạt nổi. Sau khi biết đối phương là Trương Lập và Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ánh lửa càng gần thêm. Gã vội thúc giục Trương Lập, dậm chân nói: Đi, đi nhanh, rời khỏi đây trước rồi nói sao? Bốn người liền chạy thẳng vào khu rừng đen tối phía trước. Cường Ba thiếu gia, sao các anh lại tới đây vậy? Tại sao bọn họ phải bắt các anh bằng được như thế? Tôi lại còn tưởng là chúng đuổi bắt chúng tôi cơ đây. Cường Ba thiếu gia, các anh ở lại chỗ bộ lạc ăn thịt người một đêm rồi à? Có cụ nào xinh xinh không? Cảm giác hân hoan khi gặp lại đồng bạn làm dọc đường Trương Lập và Nhạc Dương cứ hỏi han không ngừng. Trác Mộc Cường Ba kể vắn tắt một lượt những chuyện họ gặp phải trong mấy ngày này, đã mệt gần thở không ra hơi. Đoạn gã lại hỏi chuyện của Trương Lập với Nhạc Dương, chỉ nghe Nhạc Dương đáp: Chúng tôi à? Chuyện của chúng tôi thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, tôi và Trương Lập cứ đi vòng vòng trong rừng. Tuy là có súng, nhưng mà đạn thì còn ít lắm. Muốn ra khỏi rừng mà không ra nổi đấy. Ngày hôm kia ấy, suýt chút nữa thì đụng đầu với quân du kích rồi. Kể đó, anh ta lại liến láo kể sơ qua tình cảnh của đám thổ dân ăn thịt người bắt cả nhóm du kích ngay trước mắt của hai người ra sao. Cảnh tượng cơ hồ cũng sặc mùi máu tanh, hệt như cảnh tế sống bọn Trác Mộc Cường Ba trông thấy. Sau khi biết được đây là địa bàn của bộ lạc ăn thịt người, hai anh chàng lại càng thấp thỏm bất an, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ngay vừa mới đây, họ đang đi trong rừng, vô ý gặp phải mấy tên ăn thịt người, nổ hai phát súng. Không ngờ bộ lạc của họ lại ở ngay đấy. Kết quả là tiếng súng còn kéo thêm cả một đám khác ào tới. Hai người vừa đánh vừa chạy, cuối cùng thì gặp bọn Trác Mộc Cường Ba cũng đang chạy trối chết. Trác Mộc Cường Ba nói: Thì ra là các cậu nổ súng à? Bọn tôi còn tưởng là quân du kích đánh tới nữa chứ. Xin nói: Phải rồi, các anh muốn ra khỏi khu rừng mà không ra nổi là thế nào? Trương Lập nói: Ủa? Vậy các anh còn chưa biết à? Vùng này là một khu tách biệt, bốn phía đều bị vách núi dây kín, bên dưới sâu cả trăm mét, phẳng lì như dao cắt. Bên dưới nữa là một dòng sông cuồn cuộn, hai bờ cách nhau tới mấy chục mét. Căn bản là không thể qua nổi đâu. Tôi và Nhạc Dương đi dọc theo vách đá gần hai ngày trời mà vẫn chưa thấy tận cùng. Có khi là một khe núi hình tròn cũng nên, cả khu rừng này nằm giữa khe đó. Lúc mà lũ quét qua, nước dâng cao, vừa hay cuốn chúng ta tới đây. Lúc tỉnh lại thì nước đã rút đi mấy chục mét rồi, vậy là không sao thoát được. Trác Mộc Cường Ba và Xin đưa mắt nhìn nhau. Nếu như chiều tối hôm qua bọn họ quay đầu đi ngược lại, gặp phải tình cảnh ấy, chắc cũng chẳng thể làm gì. Trác Mộc Cường Ba chợt hỏi: À, phải rồi, hai ngày nay các cậu ở trong rừng có gặp nhóm của giáo sư Phương Tân không? Dù gã cũng biết chỉ có Trương Lập và Nhạc Dương đi với nhau, vậy thì quá nữa là hai anh chàng này chưa gặp mấy người của giáo sư Phương Tân. Nhưng cứ phải hỏi thì gã mới yên lòng được. Giáo sư Phương Tân á? bọn họ cũng ở đây à? Nhạc Dương kinh hãi kêu lên. Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói. Chúng tôi thấy ký hiệu của nhóm họ để lại. Họ cũng bị tản mát ra rồi. Nếu đúng như các cậu kể, có lẽ họ cũng giống như chúng ta thôi, đang ở trong khu rừng này. Trương Lập thốt. Nhưng khu rừng này lớn quá. Chúng tôi cứ đi mãi mà cảm giác như là chưa đi được bao xa cả. Xin nói. Chắc là phải có cách ra khỏi đây chứ. Bằng không thì các bộ lạc ăn thịt người trong rừng cũng không thể sinh tồn được. Trừ phi... Anh ta không dám tin tưởng. Trừ phi là khu rừng này lớn khủng khiếp mới có thể cho mấy bộ lạc cùng lúc sinh tồn mà vẫn tự túc tự cấp được. Nhạc Dương nói. Mấy người nhóm giáo sư ở đây thì hay quá rồi. Nếu mà tìm được họ, tình hình nhất định là tốt hơn lúc này. Xin lo âu nói. Nhưng sau khi tìm được họ thì sao? Có thể ra khỏi khu rừng bị vách núi dây quanh này được không? Có đấu lại được với quân du kích không? Và còn thổ dân ăn thịt người nữa. Nhạc Dương vốn là người lạc quan nên chưa nghĩ tới những chuyện này. Trương Lập lắc đầu. Anh sai rồi. Không thể lấy thực lực của chúng tôi ra so với tổ của giáo sư Phương Tân được. Khoảng cách là rất lớn đấy. Những chuyện chúng tôi làm không được, chưa chắc mấy người đó đã không làm được đâu. Điều mà tôi lo lắng, nếu như bọn họ rời khỏi đây trước, bỏ chúng ta lại thì thật là tai hại đó. Trác Mộc Cường Ba thúc giục. Thế nào cũng được, nghĩ cách thoát khỏi cái đám đang đuổi giết đằng sau đi đã. Xin lắc đầu. Xem ra bọn họ coi chúng ta thành kẻ trộm đồ kia rồi. Cũng không biết tên kia đã lấy cái gì nữa. Chạy được chừng 10 phút nữa, bên tai đã nghe tiếng tên bay vù vù. Bốn người lại mất một phen luống cuống tránh tên. Xin nói nhanh. Trong rừng đua tốc độ với thổ dân ăn thịt người, chúng ta không có cơ để mà thắng đâu. Nhạc Dương thốt. Vậy phải làm sao đi chứ, giơ tay đầu hàng chắc. Xin lắc đầu. Chớ có mà nghĩ thế, bọn ăn thịt người còn khó nói chuyện hơn quân du kích nhiều. Muốn nói, họ sẽ cho anh vào bụng mà nói đấy. Trương Lập chợt kêu. Này, phía trước không có con đường nữa. Hình như có một ngọn núi chắn trước mặt thì phải. Xin ngạc nhiên nói. Trời ơi, không phải chứ. Đây là rừng rậm, sao lại có núi được? Trương Lập cũng nói. Hình như là thật đấy. Chúng ta chạy tiếp về phía trước thử xem. Khu rừng này tối om, nhìn không thấy gì cả. Chạy thêm mấy bước nữa, phía sau lại có tiếng gầm gào đuổi giết và tiếng tù già chiến đấu đặc biệt của đám thổ dân ăn thịt người. Nhạc Dương nói. Ôi, không phải là núi, là rừng đấy. Trời ơi, cây trong rừng này sao lại cao thế? Lại còn mọc xích xịt như thế này nữa. Sợ rằng chúng ta không len vào được mất. Chẳng phía trước mặt họ, chẳng phải là núi non gì, mà là một khu rừng toàn những cây cổ thụ cao ngất, cây nọ chen chúc cây kia, cành lá quấn vào nhau, rễ cây cuốn rễ cây. Nhìn xa chẳng khác nào một ngọn núi cả. Trương Lập nói, nhìn xem, có sông kìa, có sông chảy vào rừng, nhanh, theo con đường đó mà vào. Lúc ấy chúng ta chốt ở đầu đường, chúng sẽ không dám đuổi theo nữa đâu. Bốn người không nghĩ ngợi gì, liền phóng ngay vào khu rừng rậm xưa nay chưa từng thấy này. Chỉ lát sau đó, đám ăn thịt người đã đến trước cửa sông. Cả đám người đều dừng lại, nhìn khu rừng rậm rạp, cành lá xen lẫn vào nhau dưới ánh lửa. Sắc mặt của người nào người nấy đều trở nên nặng nề, lộ vẻ sợ hãi. Chiến binh cao lớn nhất dẫn đầu kia, dang rộng hai tay chắn phía trước, lớn tiếng hô hoán gì đó, sau đó kiên quyết lắc đầu, quyết không để người trong bộ lạc của mình tiến thêm nửa bước. Kể đó, y dẫn đầu những người còn lại hướng mặt về phía bọn Trác Mộc Cường Ba bỏ chạy, cao giọng niệm một tràng gì đó. Cả đám người đều thành kính quỳ gục mặt xuống. Tiếng cầu khẩn vút cao bay xa. Sau khi đám ăn thịt người bỏ đi, Xoa Rệt cầm chiếc máy theo dõi đến cửa sông, nhìn những cây cổ thụ cao vút đứng san sát như những người khổng lồ chen vai sát cánh trong bóng tối. Nét mặt của y hiện lên vẻ không tin tưởng, lắc đầu nói. Đây là rừng mãng xà mà. Sao bọn này không nghĩ ngợi gì đã chui luôn vào đó rồi? Đoạn y lắc lắc đầu chán nản. Lần này bất kể làm sao cũng không thể tiếp tục đi theo nữa. Nơi này lần trước có nhiều người như vậy mà bọn y còn phải đi vòng qua. Giờ chỉ có một mình y lại càng không dám mạo hiểm. Rừng mãng xà. Rừng rậm nhiệt đới, bốn mùa nóng bức, dù mưa to gió lớn thì cũng vẫn ấm áp hơn mùa xuân ở Trung Quốc. Nhưng lúc này bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba đều cảm thấy hơi lạnh lạnh. Quần áo của bốn người đã rách bươm, nhưng lúc ở bên ngoài khu rừng này thì không hề thấy lạnh. Vào trong rừng mới thấy nhiệt độ giảm một lúc 10 độ, ai nấy đều nổi hết cả da gà. Trương Lập nói là chặn chốt ở cửa sông, nhưng thực tế là bốn người đang không ngừng đi sâu vào bên trong. Chỉ e đi chậm quá bị đám ăn thịt người đó bắt lại. Phía sau có tiếng ồn ào, náo động, nhưng rốt cuộc cũng mỗi lúc một xa dần. Nhạc Dương đắc ý nói, chúng ta cứ đi dọc theo bờ sông, bọn chúng bị mất phương hướng, nhất định là bị lạc trong rừng rồi. Ôi cha, lạnh quá. Trương Lập đang đứng ôm súng cũng rùng mình, xin nói, chỗ này có gì đó không ổn, cứ âm u lạnh lạnh, không giống với rừng rậm ở ngoài kia, chẳng có chút sinh khí nào cả. Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đều trừng mắt lên nhìn Xin. Lần trước anh ta nói một câu không ổn, kết quả năm người phát hiện ra mình đã đi nhầm vào rừng than thở. Tiếp đó chẳng có lấy một ngày được yên thân. Giờ anh ta lại nói không ổn lắm. Đúng là điềm báo hết sức tệ hại. Còn Xin thì chẳng hiểu mình nói sai gì. Xòe tay ra, nhún vai, ý như muốn hỏi mấy người bị làm sao vậy? Người nào người nấy cứ trợn mắt lên nhìn tôi là sao? Bốn người lội qua một con sông nhỏ, nói một cách nghiêm khắc, đây thực ra không thể coi là sông được, mà cả suối cũng chưa chắc đã phải. Cùng lắm chỉ có thể nói là một rãnh nước chảy qua rừng mà thôi. Vô số cây mọc giữa dòng nước, rễ cây chỉa ngang chỉa ngửa, có cành cây còn rủ xuống dưới nước. Dòng nước thì luồn lách qua kẽ hở giữa các thân cây róc rách chảy. Trận mưa lớn mới rồi khiến cho vô số rễ cây rủ xuống vẫn còn đọng nước, phất vào mặt vào đầu, khiến cho người đi bên dưới lạnh buốt. Rừng sâu tối om như mực, một chút ánh sao cũng không lọt xuống nổi. Bốn người đều đi rất chậm chạp, chỉ sợ dẫm hay là đụng phải thứ gì đó. Chẳng rõ họ đi được như vậy bao lâu. Sau khi cả bốn đều đã vấp ngã rất nhiều lần, Trương Lập không nhịn nổi thốt lên, hình như phía sau không có tiếng người đuổi theo nữa, từ lâu rồi. Cả ánh lửa cũng không thấy nữa, chúng ta đốt lên cái gì cho sáng đi. Ở đây chẳng thấy gì cả. Xin cẩn thận nói, hãy cứ lên cây quan sát trước thì tốt hơn. Nhạc Dương đang đứng dựa vào một thân cây. Cái cây này vừa nãy đã cho anh chàng nếm đầy một mũi, những bụi là bụi. Anh đưa tay sờ và nói, các anh lại sờ xem, to như vậy làm sao mà trèo được chứ. Ba người còn lại liền sánh vai đi tới chỗ Nhạc Dương, sau đó cũng sờ thử. Kết quả bốn người cầm tay nhau mà hình như cũng chưa ôm được một nửa đường kính của cái cây đó. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu chúng ta không thể trèo lên thì đám ăn thịt người kia e cũng là khó lên nổi. Chiếu sáng xem thử đã, nếu không ổn thì lại dập đi. Vậy là một ống pháo sáng được giật chốt. Hai loại hóa chất bên trong hòa vào nhau liền phát ra chùm sáng chói mắt không thua gì lựu đạn quang. Người cầm lắc lắc khống chế mức độ hòa trộn của hóa chất là có thể điều tiết được cường độ của ánh sáng phát ra. Bốn người trông như cầm bốn cây đuốc giơ cao chiếu rọi bốn bề xung quanh. Chỉ thấy bốn người đều mặt nhem mày nhuốc, bùn đất đầy người, râu tóc ướt sũng dính chặt vào mặt, nước nhỏ tong tỏng không ngừng. Chẳng hiểu Xin đã đụng phải chỗ nào, khi ấy chỉ nghe thấy anh ta ối cha một tiếng. Giờ có ánh sáng, cả bọn mới nhận ra có hai vệt máu đang chảy dài từ lỗ mũi xuống môi trên. Trương Lập thốt, chà, không ngờ ngài Xin của chúng ta đây cũng vẫn còn là thanh niên máu nóng cơ đấy chứ. Nhạc Dương ở đầu bên kia kêu toáng lên, trời ơi, mấy cái cây này sao mà to thế nhỉ? Chỉ thấy dưới ánh sáng ma nhê nhập nhòe, thân cây lúc nãy họ vừa lần mò hiện ra to đến kinh người. Ít nhất phải 10 gã lực lưỡng thì mới ôm hết được. Rễ cây phủ kín cả con sông nhỏ, lại còn chằng chịt quấn vào các rễ cây khác. Nếu trổ một lỗ ở gốc cây này, xe lửa có thể chạy qua. Nếu chặt cây đi để lại bề gốc, xây nhà bên trên cũng còn được. Đây là lần đầu tiên bốn người trông thấy cây to như thế. Càng làm cho người ta kinh hãi hơn là không chỉ có một cây này, mà cả khu rừng toàn bộ đều là những cây khổng lồ như vậy. Trong các khu rừng mà họ đã đi qua trước đây, cây cao 20-30 mét là thường, cao hơn 50 mét đã là hiếm thấy. giữa tán cây rừng, cảm tưởng như hạt giữa bầy gà vậy. Còn cây cối ở đây đều sừng sững chọc thẳng lên trời, ngẩng đầu lên, căn bản không thấy ngọn cây đâu. Chỉ nhìn thân cây phán đoán, mỗi cây cũng phải cao trên 100 mét. Loại cây khổng lồ như vậy có thể tính đến dân sam ở Bắc Mỹ. Nhưng đây rõ ràng chẳng phải là dân sam, cũng chẳng hiểu là loại gì. Cây nào cây nấy đều giống những tảng đá lởm chởm đứng cạnh nhau, trông không khác gì vách núi trùng điệp. Không chỉ có cây to, mà cả cây bụi cũng cao hơn tới cả chục mét. Cả cỏ dại dưới đất cũng phải tới mấy mét, làm cho người ở đây cảm tưởng như lạc vào một thế giới người khổng lồ trong chuyện cổ tích vậy. Bốn người càng đi sâu vào trong, các loài thực vật càng thêm cổ quái. Có cây dùng bộ rễ quấn lấy một cây khác, cơ hồ như muốn nuốt trọn cả cái cây đó vậy. Có cây thì mọc thẳng ra từ chỗ rễ nhánh của cây khác, bộ rễ bò khắp thân cây kia tựa như ký sinh trên đó. Có loài hoa nở phanh thành hai nửa, toàn bộ phần rìa đều có răng cưa, trông như những cái miệng quái thú đang ngoác ra. Rừng cây càng rậm, nhiệt độ càng thấp, hơi sương bốc mù mịt trên mặt sông vẫn vít quanh các thân cây cổ quái. Chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa. Bốn người cảm thấy hơi thở hà ra trong miệng của mình đã hòa cùng với màn sương mông lung thành một thể, không phân biệt được. Hơi sương mù mịt lúc thì biến thành mảnh thú thời viễn cổ, lúc lại hóa ra mỹ nữ yểu điệu, khi thì ảo hóa ra đô thị hiện đại, lúc lại thành vũ trụ mênh mang, quái dị, ly kỳ, như mộng, như ảo. Nhạc Dương không khỏi rùng mình, lào bào nói: "Ôi, tôi đói quá, Cường Ba thiếu gia, các anh còn cái gì ăn được không vậy? Tôi với Trương Lập đã 2 ngày nay ăn hết sạch các thứ rồi." Nói đoạn, anh chàng chỉ vào 2 chiếc ba lô xẹp lép của mình và Trương Lập. Quả nhiên đã nhỏ hơn trước rất nhiều, nhưng Trác Mộc Cường Ba và Xin cả ba lô cũng mất, tình hình còn tệ hơn họ nhiều. Trác Mộc Cường Ba nói: "Chúng tôi cũng không có, sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, chúng tôi đã ăn hết rồi. Vốn là cũng tìm được một ít vỏ cây ăn được. Tiếc là đã bị đám ăn thịt người kia lấy đi hết." Nói xong, gã mới sực nhớ ra những thứ mình ăn vào đã nôn sạch ở lúc bộ lạc ăn thịt người rồi. Giờ vừa lạnh lại vừa đói, bụng sôi lên ùn ụt. Nhạc Dương nhắc tới, bốn người mới phát hiện thì ra mình sớm đã đói đến không thể chịu nổi nữa. Trương Lập ngồi phịch xuống một đoạn rễ cây lầm bầm: "Không đi nổi nữa, hết hơi rồi." Nhạc Dương cũng chọn một cây thấp dựa vào nói: "Tôi cũng có người." Anh chàng đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt cổ quái, nhìn ra sau lưng. Ba người còn lại cũng giật bắn mình, căng thẳng đứng tại chỗ trố mắt ra nhìn. Trác Mộc Cường Ba còn suýt nữa ném cả cây pháo sáng đi. Chợt thấy Nhạc Dương lấy tay rờ rờ lên thân cây thấp mình vừa dựa lưng vào, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi nhầm, không phải người." Trác Mộc Cường Ba bước tới sờ thử cái cây ấy, quả nhiên thấy mềm nhũn, rất giống da người. Nhạc Dương lúc này đã giơ cao pháo sáng lên, trên đỉnh đầu là tán cây tròn, trông như một cái chòi nghỉ mát. Trương Lập đứng khá xa, nhìn rõ được toàn bộ cả cái cây ấy, thảng thốt kêu lên: "Là nấm đấy, có khoa trương quá không vậy? Nấm mà cũng to thế à?" Thì ra chỗ Nhạc Dương dựa lưng vào là một cây nấm cao tới 3 mét. Anh chàng dựa vào chân nấm, chẳng trách lại cảm thấy như dựa vào người khác. Nhìn cây nấm lớn đó, Nhạc Dương lập tức nhỏ rãi thèm, vội nói: "Nấm to vậy cơ à? Đem nấu canh đi." Xin nói: "Không ăn được. Đây thực ra không thể gọi là nấm, có lẽ nên gọi là một loại chân khuẩn. Cụ thể là loại nào thì tôi chịu. Có điều cá thể này không thể tính là lớn được. Tôi từng thấy cái lớn hơn nhiều, hơn nữa các anh nhìn xem. Ở rìa của mũ nấm màu sắc rực rỡ, quá nữa là không ăn được rồi." Nhạc Dương kêu lên: "Không ăn thì chúng ta không còn sức mà đi nữa đâu." Nhìn cây nấm lớn như vậy mà lại không được ăn, Nhạc Dương đã đói lại càng thêm đói. Xin nói: "Theo lẽ thường, nơi đây rừng sâu cỏ rậm, đáng lẽ phải có nhiều động vật mới phải chứ. Nhưng chúng ta đi trong rừng sâu lâu như vậy, không ngờ lại chẳng gặp sinh vật nào. Chuyện này thật là cổ quái vô cùng. Chi bằng hai anh cứ nghỉ ở đây một lúc đi, tôi và Johnson đi xung quanh đây chừng 100 bước tìm thử xem." Nhạc Dương cầm súng lên nói. Súng này. Xin lắc đầu. Không cần đâu, tiếng động lớn quá. Nếu gặp phải loại vật nào cần dùng đến súng, chúng ta đối phó sao được. Trương Lập rút ra con dao găm đưa cho Trác Mộc Cường Ba nói. Dùng cái này vậy. Trác Mộc Cường Ba cầm lên ước lượng, thấy cũng khá vừa tay. Trương Lập nói. Nếu được thì nên trèo lên cây xem thử. Cây ở đây lớn như vậy, nói không chừng các loài động vật đều sống trên cây cũng nên đấy. Nhạc Dương bổ sung thêm. Có khi chúng còn đang ngủ ấy mà. Xin và Trác Mộc Cường Ba đều nói. Tất nhiên rồi. Trác Mộc Cường Ba lại nhắc nhở. Dọc đường không trông thấy loài mãnh thú nào, nhưng cũng chớ vì vậy mà lơi cảnh giác nha. Hai người các cậu phấn chấn lên đi. Nói đoạn, hai người dẫm lên rễ cây, đi ngược dòng sông. Trương Lập và Nhạc Dương dựa lưng vào cây nấm nghỉ ngơi. Chưa đầy 5 phút, Trác Mộc Cường Ba và Xin đã quay lại. Hai người đều có vẻ mừng rỡ. Vừa trông thấy Trương Lập liền kêu lên. Nhanh, nhanh lên đi. Tới giúp một tay nè, có thịt nướng ăn rồi. Trương Lập và Nhạc Dương ngước lên nhìn, liền được một phen kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba và Xin, một người khiêng đầu, một người khiêng chân, không ngờ đã vác về một con cá sấu dài hơn 2 mét. Nhạc Dương lắp bắp kêu. Ở đâu mà ra cái con to tướng này vậy? Trác Mộc Cường Ba vui vẻ đáp. Ngay phía trước thôi, lần này có thịt cá sấu ăn rồi. Trương Lập nói. Da thô thịt dày thế này ăn có được không đấy? Xin nói. Đương nhiên là được rồi. Trác Mộc Cường Ba cũng đáp. Đừng có chê nó da thô thịt dày đấy. Món cá sấu này từ ngàn xưa đã là đặc sản rồi đấy. Nhạc Dương bước lại gần, thấy con cá sấu này bị quấn dây quanh miệng, dùng bụng mềm mềm, hóa ra lại vẫn còn sống. Anh chàng ngạc nhiên thốt lên. Ôi trời, sao hai anh bắt được nó vậy? Trác Mộc Cường Ba và Xin ngượng ngùng nhìn nhau, nói lảng sang chủ đề khác. Cây này cậu không cần biết, tóm lại là cứ mài dao đốt lửa đi, chúng ta lột da xẻ thịt nó ra chia nhau ăn. Thì ra Trác Mộc Cường Ba và Xin chưa đi được bao xa, thì phát hiện ra rễ cây trên mặt sông phía trước rất không bình thường. Thoạt nhìn như có vô số quái vật mắc cạn. Xin bảo đi trước thăm dò. Kết quả mới đi được vài bước liền nhận ra. Trên mặt sông nằm lê lết mấy chục con cá sấu đang ngủ say sưa. Anh ta rón ra rón rén vòng lại, nói phía trước quá là nguy hiểm, rủ Trác Mộc Cường Ba đi vòng qua. Kết quả chẳng hiểu vì sao, một con cá sấu đang ngủ giật mình tỉnh dậy và bò tới. Xin ngoảnh đầu lại nhìn, vừa hay trông thấy con quái vật há to miệng định đớp. Xin hoảng hồn, suýt nữa thì kêu gào cứu mạng. Cũng không cần để ý tới hình tượng, lập tức nhảy chồm về phía trước như con chó. Suýt chút nữa thì bị đớp cho một phát vào mông. Con cá sấu kia một đớp không trúng, lại táp thêm miếng nữa. Không ai nghĩ động tác của cá sấu ở đây lại nhanh nhẹn đến vậy. Xin vừa lăn, vừa bò, ống quần cũng bị xé rách một miếng to tướng. Trác Mộc Cường Ba thấy tình cảnh đó, vội chạy tới giúp Xin. Nhưng cũng không biết phải xử lý thế nào, đành dung chân hất con cá sấu sang một bên. Con cá sấu lừ mắt một cái, rồi quay sang tấn công Trác Mộc Cường Ba. Xin liền thừa cơ, lăn sang một bên. Trong lúc hoảng hốt, cũng không quên nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba. Tìm cách, không cho nó mở miệng. Con quái này cắn cái gì thì chặt lắm đấy. Nhưng mà sức lực lúc mở miệng thì không lớn lắm đâu. Hoảng loạn cuốn cuồng, Trác Mộc Cường Ba trước nay chưa từng bắt cá sấu lần nào, còn trượt ngã quạch một cái. Nào nghĩ ra cách khiến cho con quái này không thể há miệng. Mặt thấy nó tỏ ra vô cùng hứng thú với hai chân của mình. Gã liền rụt chân lại, bật tung người lên, vừa hay đúng lúc con cá sấu há miệng bổ tới. Kết quả là lúc Trác Mộc Cường Ba xoay người rơi xuống, liền cưỡi đúng lên lưng của nó. Gã chẳng kịp suy nghĩ, lập tức giương đôi tay khỏe khoắn của mình xuống, ôm chặt miệng của con vật, không cho nó mở miệng ra nữa. Con cá sấu liền bám chặt chân xuống đất, đuôi quẩy loạn xạ, dùng dằn định hất gã to xác trên lưng xuống. Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã ôm được miệng của nó, sao mà gã dám buông ra chứ? Hai bên đang giằng co. Viên thánh thạch của người của cô ơ lăn ra khỏi túi áo của Trác Mộc Cường Ba rơi xuống đất. Gã liền ngoảnh đầu nhìn theo hướng đó. Vừa hay gặp phải ánh mắt con cá sấu, chỉ thấy hai con mắt quái thú xấu xí ấy xanh lè, điệu bộ xem chừng rất không cam tâm. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ. Giờ tao đang thắng thế, chẳng lẽ lại sợ mày chắc? dám trừng mắt hả? Hai mắt gã cũng trợn trừng lên nhìn lại. Con cá sấu đáng thương cũng chưa từng gặp thứ nào giống gã. Mới đầu còn chuẩn bị là một bữa ngon, không ngờ ngược lại còn bị đối phương giữ cho không mở miệng ra được. Có lẽ trong lòng của nó cũng đang thầm nghĩ, ây cha, đây là quái vật gì vậy? Bị Trắc Mộc Cường Ba trừng mắt lên nhìn, hai con mắt cá sấu trợn ngược, không ngờ lại ngất xỉu luôn. Lúc này bọn Trắc Mộc Cường Ba còn cách đàn cá sấu mấy chục mét, những con khác còn đang thiêu thiêu ngủ chứ chưa bị kinh động tới. Trắc Mộc Cường Ba thấy con cá sấu bên dưới đang ngừng nhúc nhích, tưởng nó giả chết, lại ôm thêm một lúc nữa. Tới khi Shin nói, nó ngất rồi, mau kiếm thứ gì buộc chặt miệng nó lại đi. Gã mới buông tay, cảm giác hai cánh tay vừa mỏi vừa tê, rõ ràng đã dùng sức quá độ rồi. Trắc Mộc Cường Ba nhặt lại viên thánh thạch, ba lô của gã đã bị đám ăn thịt người cướp mất, giờ chỉ còn lại mỗi viên thánh thạch nhét trong người này thôi. Gã đứng lên nhìn con cá sấu, bụng ngửa lên trời, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, để mặc cho Shin lấy dây mây buộc chặt miệng lại. Lấy làm ngạc nhiên hỏi, sao lại ngất đi được nha? Shin buộc thật chặt miệng của con cá sấu, đề phòng nó nổi điên lên cắn người, rồi lại bảo Trắc Mộc Cường Ba bồi thêm hai dao vào chỗ hiểm, sau đó mới giải thích. Đừng nhìn cái miệng như cái chậu máu của nó mà sợ. Thực ra bọn cá sấu này nhát gan lắm, nhất định phải quần cư mới dám càng quấy. Lực cắn của cái miệng này có thể lên đến mấy tấn, đớp một phát răng xuyên qua thiết bản dài 2 cm là thường. Nhưng cơ thịt giúp nó há miệng ra lại không phát triển lắm. Một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng khiến cho nó không mở miệng ra được rồi. Những người săn cá sấu đều lợi dụng nhược điểm này để đối phó với chúng. Cá sấu mà không mở được miệng ra thì khác gì hổ bị nhổ mất răng đâu. Trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi căng thẳng. Lúc này phản ứng bản năng của sinh vật sẽ khiến cho nó giả chết ngất đi. Giống như đà điểu lúc gặp nguy hiểm thì vùi đầu xuống cát vậy, đít thì ngóng lên trời. Cái này gọi là gạt mình gạt người. Thôi, nhanh nào, chúng ta vác nó về làm thịt ăn trước đã. Vậy là con cá sấu bị xuyên qua cành cây, nướng đến mỡ chảy ròng ròng. Một mùi hương khen khét lan tỏa, bốn người đều đói sôi cả bụng, nuốt nước miếng ừng ực. Shin vừa xoay xoay cành cây vừa nói, mặc dù cá sấu nhìn bề ngoài xấu xí vậy thôi, nhưng mà thịt thì rất ngon. Ở các nước như Australia, Thái Lan, thịt cá sấu đã trở thành món chính từ lâu rồi, làm được rất nhiều món khác nhau đấy nha. Đùi cá sấu nấu đông là món mà tôi tương đối thích. Nếu bên trong đánh vào thêm 2 quả trứng cá sấu thì đúng là hết sức hoàn mỹ rồi. Nhạc Dương liếm liếm môi thốt lên, ngửi thì thơm quá, không biết ăn thì ra vị gì đây? Xin đáp, gần giống thịt gà hay là thịt bò ấy, nướng lên thì vị giống như bít tết hơn. Nếu mang đủ gia vị thì tốt quá rồi. Cho chút hoa hồi, thêm rau thơm với mù tạt. À, cả ớt nữa, thế mới gọi là ngon chứ. Trương Lập nghe mà không chịu nổi, luôn miệng thúc giục. Ăn được chưa? Ăn được chưa vậy? Xin xoay thêm một vòng nữa, mỉm cười nói. Chưa được đâu, đây là thịt cá sấu hoang dã. Ít nhất cũng phải nướng cho hết sạch lũ ký sinh trùng trong thịt thì mới ăn được. Không giống như trong nhà hàng, họ toàn là dùng cá sấu nuôi. Đối với việc trừ bệnh khuẩn và vi trùng đều hết sức nghiêm khắc. Tôi còn nhớ ở Kenya, thổ dân bản địa cũng dùng một loại hương liệu đặc biệt trong rừng để mà hun thịt thú hoang, sau đó ướp thành thịt khô. Vị cay mà chỉ hơi mặn, nhai sướng miệng lắm. Nói tới đây lại làm cho Nhạc Dương nhớ đến thịt bò khô. Anh chàng khốn khổ nuốt nước bọt đánh ực. Trương Lập cười hì hì nói, trời, không ngờ anh lại nghiên cứu cả về nghệ thuật ẩm thực nữa hả? Xin chỉ cười điềm đạm đáp, đối với một người đi du lịch, ăn món ngon đặc sản các vùng, tìm hiểu phong thổ nhân tình khắp nơi, thưởng thức phong cảnh tự nhiên, ba thứ này chính là hưởng thụ lớn nhất trên đường du lãm đó. Thông thường một người dịch chuyên nghiệp đều kiêm luôn cả nhà nghiên cứu ẩm thực, người mê mỹ thuật, rồi cả nhà nghiên cứu dân tộc học nữa. Vào thời khắc đói khát nhất, có thể ăn một bữa no thỏa thích. Thế nào cũng có cảm giác đi chuyến này quả không uổng chút nào. Nhìn ba người vui vẻ nói cười, Trắc Mộc Cường Ba chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng. Gã nhớ đến 2 bộ lạc ăn thịt người. Lúc ăn thịt cá sấu, mọi người có thể nói cười cười. Lúc bọn gã giết cá sấu, trong lòng cũng tràn ngập khoái cảm, thấy hưng phấn vô cùng vì mình sắp có bữa ăn ngon. Nhưng xét về mặt bản chất, người và cá sấu đều là động vật. Tại sao lúc thấy đám thổ dân ăn thịt người kia mổ bụng, moi gan người sống, chia nhau ăn uống, gã lại cảm thấy buồn nôn và sợ hãi như thế? Liệu có phải lúc đó đám thổ dân ăn thịt người cũng nói cười cười, bình đầu phẩm chân như bây giờ họ ăn thịt cá sấu hay không? Từ ăn uống, con người được thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất, rồi còn phát triển ăn uống thành một thứ văn hóa. Đối với cùng một loại thịt lại có nhiều cách làm khác nhau, điều hòa các loại mùi vị sao cho thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của các giác quan. Nếu loại thịt đó đổi lại thành thịt người thì sao? Trác Mộc Cường Ba hết sức nghi hoặc. Hôm đó khi nhìn thấy cảnh bộ lạc tế sống, toàn thân của gã như rơi xuống hố băng, tứ chi lạnh buốt, tay chân run rẩy. Nhưng quá trình giết một con cá sấu và quá trình giết lợn, mổ bò vốn giống hệt nhau cơ mà. Tại sao lúc đó gã lại sợ hãi đến vậy chứ? Bởi vì người không ăn thịt người thôi sao? Không, người có ăn thịt người. Không chỉ có bộ lạc ăn thịt người ở đây mà trong sách sử Trung Quốc cũng có ghi. Những năm đói kém, dân không có ăn, đổi con mà thịt. Ý muốn nói, trong những năm mất mùa đói kém, người không có gì ăn, chỉ còn cách ăn thịt người mà thôi. Người lớn khỏe mạnh, có sức thì có quyền ăn lũ trẻ con không có khả năng phản kháng. Nhưng họ lại không nỡ ra tay với con cái của mình sinh thành nuôi dưỡng. Vậy là các nhà liền đổi con cho nhau mà ăn. Ăn thịt con người khác, trong lòng chắc cũng dễ chịu hơn nhiều. Thời xưa, chính quyền tàn bạo, xa hoa dâm dật cũng có nhiều chuyện ăn thịt người. Chẳng hạn như Trụ Vương đời Thương đã giết chết con trai vị đại thần mà y hoài nghi là bất trung với mình, làm thành thịt viên rồi bắt vị đó ăn. Hay còn xé thịt vị đại thần ông ta cho là phản nghịch nấu canh, chia cho những người khác ăn. Nói cách khác, chuyện người ăn thịt người từ ngàn xưa đã bị cho là chuyện tàn bạo nhất, đáng sợ nhất rồi. Nhưng tới lúc không thể không ăn, người ta vẫn sẽ ăn thịt người thôi. Một tiếng rắc vang lên trong rừng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Trác Mộc Cực Ba. Dường như có khúc rễ cây nào đó bị thứ gì đụng gãy. Bốn người miệng vẫn nhai thịt cá sấu. Song vẻ sợ hãi đã ngưng kết trên gương mặt.